Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 391, chỉ có anh mới có thể nhìn lén thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 391, chỉ có anh mới có thể nhìn lén thôi. Đường Trọng là một người đàn ông tốt, không hiểu được cách từ chối người khác. Nói chung, hữu cầu tất ứng. Xét hành vi giúp người này của hắn, quốc gia cần phải tặng hắn huy hiệu. Thị dân yêu tử, hơn nữa còn phải tặng câu đối, vế trên ghi là người tốt cả đời bình an, vế dưới ghi là mỹ danh vĩnh viễn lưu truyền, hoành phi ghi bốn chữ lớn. Chuyên gia đã chứng, nói thật trong lòng Đường Trọng tên Rostock Saxon này căn bản không phải ăn đối thủ cùng cấp bậc. Công phu của hắn ta chỉ có thể gọi là quyền thuật, tuy cũng có chứa lực sát thương nhưng tính chất biểu diễn lại chiếm phần lớn. Thử Đường Trong học thì lại là thuật giết người. Đúng vậy, là giết người. Lúc con nhỏ chòm râu dài đã dạy hắn, không muốn bị người giết thì phải học giết người. Liễu Hạ Huy đối với người bình thường, giết người là một chuyện vô cùng xa xôi. Nhưng đối với Đương Trọng mà nói thì lúc nào cũng có thể chạm tay vào nên lúc nào hắc cũng phải làm công tác chuẩn bị thật tốt. Cũng chính vì nguyên nhân này là lực đạo của hắn đều vô cùng xảo trá và tàn nhẫn. Những người từng bị hắn đánh đều bị tổn thương ít hoặc nhiều. Hắn đã cực lực khống chế nhưng lệ khí bên trong lại thúc đẩy hành động càng điên cuồng hơn. Đúng vậy, là lệ khi, gen, com chòm râu dài đã phát hiện chữ. Hình chữ như hình ngư bốn trạng nay, cho nên chòm râu dài để hắn luyện nhưng luyện chữ cũng không thể hoàn toàn làm sát khi biến mất được. Chòm râu dài cũng không để sát khi của hắn biến mất, ông cần hắn giữ được sát khi nay. Cho nên Rostock Saxon chủ động khiêu khích đã gục ngay rồi. Đường Trọng hiểu đạo lý một mạnh, hắn làm ra những A, ngắn một phần hiểm, một tấc dài một phần tố chất thân thể Rostock không tồi, quả thật cũng có chút bất phàm. Hơn nữa hắn người cao tay dài. Một tay hắn nắm lại chuẩn bị công kích, tay còn lại để ở phía trước ngăn cản, quả thật làm người ta khó có thể tới gần. Đường Trọng cũng chưa chuẩn bị lực lớn để phá vong vậy. Nếu không thì có khả năng xương cốt của Rostock sẽ chịu một chút tổn thương. Vì thế hai chân Đường Trọng trượt về phía trước, vừa trượt vừa ngửa ra sau 60 độ để né tránh công kích của hắn, đồng thời chân phải đá ra nhanh như chớp. Sau đó Rostock đang vui vẻ liền nằm trên mặt đấy kêu la. An đây chính là toàn bộ động tác của Đường Trọng. Hắn đá ra một cước như vậy đấy. Trương Hách Bản kinh hãi hét lên, giống như là có người muốn cường bạo cô vây. Cô lao xuống cầu thang, chạy đến bên người Rostock, ngồi xổm xuống rồi gấp gáp nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Rostock tiên sinh, ông có bị sao không? Ông có bị thương không? Có phải rất đau đúng không? Tôi đã nhắc rồi mà, không phải người đàn mê chủ yên. Cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê chủ yên. Còn ông nào cũng có dũng khí như ông mà đi khiêu chiến anh ta đâu. Sao ông không cẩn thận gì cả. Thấy ông như vậy tôi vô cùng đau lòng đấy. Vốn, cậu nhỏ, đang đau nhức nhưng sau khi nghe thấy lời Trương Hách Bản nói, Rostock cảm thấy. Cậu nhỏ, hơi buồn, cho xin đi, lúc đây cô đã nói là không phải ai cũng có dũng khí giống như tôi mà. Trong cô tán thưởng tôi có dũng khí, cô hạ thấp tên Đường Trọng không phải đàn ông. Bây giờ lại nói cái gì mà khiêu chiến chứ? Cái gì khiêu chiến đây? Hắn muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Rostock hét ầm lên, chuyện đã đến nước này, hắn làm sao không biết mình đã bị cô gái làn da mịn mang, bộ ngực đầy đặn này lừa gạt chứ? Chẳng lẽ việc mình nhìn trộm ngực cô ta lại cô ta phát hiện rồi? À, The Rostock không đến một mình, hắn còn có một trợ lý. Thấy nghệ nhân mà mình phục vụ đang nằm kêu trên mặt đất, cô gái tóc xoăn vàng kia xông lên muốn nâng hắn dậy, hỏi Rostock, anh làm sao rồi? Có bị đưa Rostock đi bệnh viện đi, không thể đi bệnh viện được, không thể đi bệnh viện thương. Lời này chỉ có Rostock có thể không thể nói được, bắt bọn hắn còn phải ân cần xuất nguyên. Com Fechavan, com Moruyo, com không, đi bệnh viện, mau truyền thông, ngôi sao điện ảnh nổi ruột an ủi, nói, bọn người Ngô Sâm Lâm, Hàn Tứ Bình nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com Rostock tiên sinh, hay là đi bệnh viện một chút đi. Kiểm tra xem, nếu không có vấn đề gì thì mới có thể yên tâm được. Không sao đâu, Rostock cắn răng nói, tôi không sao đâu, không cần đi bệnh viện, mau đỡ Rostock tiên sinh dậy, đưa ông ấy đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hàn Tử Bình nói, vừa nói ông ta còn tự mình đỡ hắn dậy, Rostock nặng hơn 200 kg, hai người không thể nâng được. Đường Trọng đi tới, vẻ mặt áy náy nói, Rostock tiên sinh thật sự rất xin lỗi. Tôi nghĩ ông có thể tránh được, không ngờ ông lại không tránh. Tê cay cái bức ấy. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn nếu Rostock biết nói những câu này thì hắn nhất định sẽ mắng như vậy. Tôi không tránh sao, tôi tránh được à? Prostok cảm giác mình bị tên hỗn đản Đường Trọng này trêu tức mà lại còn nói oan uống. Cô gái tóc vàng tên là Ruth tức giận nhìn Đường Trọng, nói, Đường, cậu độc ác quá, ra tay cũng rất nặng. Nếu Rostov tiên sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng tôi sẽ khởi tố cậu với tòa án về tội cố ý làm người. Thường cái đó có quan hệ gì với tôi? Đường Trọng nói, tôi từ chối nhiều lần nhưng Rostov tiên sinh cứ liên tục mới tôi quyết đấu. Tôi đã nói là tôi không muốn đánh, tôi muốn tách ra. Đúng vậy đó. Tôi có thể làm chứng. Trương Hách Bản đứng ra nói, đờ vốn dĩ Đường Trọng không có can đảm, không dám khiêu chiến Rostov tiên sinh nhưng Rostov tiên sinh lại khơi dậy dũng khí của anh ta. Tuy Rostov tiên sinh đã thua nhưng trong lòng tôi ông ấy mãi mãi là anh hùng. Ôm công chúa, Liễu Hạ Huy rút nhìn hai người vừa sưởng vừa xa này, cảm tôi đến đây. Đường Trọng đi qua, truyền, có ri tiên, com chuyên, com thấy Đường Trọng dễ dàng ôm mình với hắn, Rostov lại càng hối hận không thôi. Nếu hắn sớm biểu hiện ra thực lực như vậy thì mình còn khiêu khích hắn sao? Mẹ Kiev, Rostov thầm mắng, Rostov được đưa vào một căn phòng trong biệt thự, do Ruth ở trong chăm sóc. Rốt cục cô ta chăm sóc thế nào thì không phải chuyện người khác nên biết. 3 ngày sau diễn rồi, Ngô Sâm Lâm nói với Đường Trọng, giữ tình trạng tốt nhất nhé. Tôi hiểu, như vậy, hơn 200 cân không là gì đối những người khác rơi khỏi phòng, Đường Trọng chào tạm biệt Ngô Sâm Lâm và Hàn Tư Bình. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Đường Trọng nói, mấy ngày này sẽ có nhân viên liên lạc với cháu, quần áo xếp đặt thiết kế cho cháu cũng sẽ được chuyển đến. Cháu cũng thử đi, nếu không hợp thì con sửa. Mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Hàn Tư Bình nói với Trương Hách Bản. Ha ha, tốt tốt, mê chú yên, con giả, cảm ơn chu Hàn. Trương Hách Bản cười ngọt ngào, cháu sẽ đọc kịch bản thật kỹ, nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tứ Bình vẫn quý Trương Hách Bản hơn, cảm thấy cạnh cô nhóc này tốt hơn ở cạnh Đường Trọng nhiều. Đường Trọng hơi thì đã đánh người, thật sự quá kinh khủng. Vì thế Đường Trọng và Trương Hách Bản liền lái xe rời đi. 2 ngày nay Lâm Hồi Âm phải chụp quảng cáo dầu gội đầu, Bạch Tố lại phải liên lạc với một số người nên chỉ có Đường Trọng và Trương Hách Bản gặp Rostov thôi. Liễu Hạ Huy lão Ngô, ông có nên liên lạc với Đường Trọng một lần không? Hàn Tứ Bình nhìn chiếc xe đang xa dần, nói tính tình Đường Trọng rất xấu, ra tay cũng quá nặng. Nếu Rostov không bị sao thì tốt, nếu Rostov bị thương thì chúng ta chịu trách nhiệm không nói làm gì, tiến độ quay phim cũng bị ảnh hưởng đấy. Hậu quả như vậy có phải hơi ác liệt không? Ông không nhận ra sao? Đạo diễn Ngô Sâm Lâm nói. Nhận ra cái gì? Hàn Tứ Bình hỏi, chuyên, com ê tí yên, com Hàn Tứ Bình thở dài, ông lại nói cho cậu ta rồi. Cậu ta quả thật là hạt giống tốt. Ngô Sâm Lâm cười, cái này tôi biết, Rostov tức giận là điều có thể hiểu được, trước kia người đóng vai hắc hiệp chính là Lý Danh Kiệt. Lý Danh Kiệt là ai? Rostov tình nguyện diễn với cậu ta, Đường Trọng là người mới, với thân phận và địa vị của Rostov cho Đường Trọng đóng vai chính, hắn có thể phục được sao? Nguyên, com Hàn Tử Bình lại rất hiểu hành vi của Rostov, Đường Trọng nên nhường nhịn nhiều hơn, Đường Trọng nhường nhịn rồi, là do Rostov bám lấy không buông thôi. Ngô Sâm Lâm nói, tình huống vừa rồi ông cũng thấy đấy. Đường Trọng liên tục từ chối, Rostov cứ ép sát mãi. Cho nên tôi mới bảo Đường Trọng đánh thử với Rostov xem. Thực ra như vậy rất tốt, phá tan vẻ hung hăng càn quấy của Rostov lúc quay phim sẽ dễ phối hợp hơn. Đường Trọng cứ nhượng bộ từng bước như vậy, Rostov lại càng hung hăng càn quấy hơn. Lúc quay phim với nhau, nhân vật chính cứ bị ép như vậy thì bộ phim này sẽ bị hỏng thôi. Ai, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương càng ngày tôi càng xác định cậu ta chính là người tôi muốn tìm. 1, 2 sao, cậu ta có cai gì sao? Đúng vậy, Ngô Sâm Lâm gật đầu, mê chú yên, com hắc hiệp không chủ động gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Biểu hiện vừa rồi của Đường Trọng không phải ứng với những lời này sao? Ngày tôi càng cảm giác vui mừng về Trương Hách Bản, ông có chú ý tới động vừa rồi của nó không? Càng hành có chú ý, Hàn Tứ Bình nhớ vừa rồi Trương Hách Bản ở giữa châm ngòi để Rostov ngâm bồ hơn, có lửa mà không phát thiết được cũng không nhịn được mà nở nụ cười, là hạt giống tốt đấy. Đúng vậy, chúng ta phải dùng cho tốt, Ngô Sâm Lâm nói thành tựu của bọn họ không chỉ ở bộ hắc hiệp này đâu. Tôi vô cùng kỳ vọng về họ, Đường Trọng lái xe Trương Hách Bản tay, Đường Trọng ca ca, có đẹp không? En Đường Trọng để hắn đánh không được phép gọi tôi là ca ca. Cóp me phu yên cóp Morgan. Còn Liễu Hạ Huy Đường Trọng tức giận nói, cô gái này luôn nghĩ cách hãm hại mình, vô cùng đáng hận. Trương Hách Bản chu cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt to ngập nước, đáng thương nói, đương trọng đệ đệ. Anh đừng tức giận như vậy chứ, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, không được diễn trò, đương trọng nói, vì thế Trương Hách Bản vừa rồi còn giả vờ muốn khóc giờ lại cười cợt nhả, nói tên mũi to đấy thật đáng hận. Anh sớm đá cậu nhỏ của hắn thì có phải bớt việc không? Còn nói nhảm với hắn làm gì? Lề mề quá khó chịu. Còn nữa, hắn còn liếc trộm ngực tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực của tôi sao có thể tùy tiện cho người ta ngắm chứ? Và nói đến đây, khuôn mặt Trương Hách Bản đỏ bừng lên, chỉ có anh mới có thể nhìn lén thôi. Tay Đường Trọng run lên, suýt chút nữa đã đâm xe vào ven đường. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.